Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Không Biết Trượng Cao Bao Nhiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc thì đã nhận lời mua cái thông tin ở chỗ tại Hải Dương và được hắn truyền tống vào trong cái khu lăng mộ của hoàng tộc trên ngay nền văn minh thần mục. Tuy nhiên mọi thứ ở đây quá thuận lợi với hắn cho nên tự bản thân Vương Bảo Nhạc đã nghi ngờ. Tuy nhiên hắn không thể hiện sự nghi ngờ đó ra ngoài, ẩn giấu vào bên trong, mà vẫn giả như đang hết sức vui sướng khi được tới đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Đây là một cách để tự thôi miên bản thân, nói cách khác thì chính là tự lừa gạt chính mình. Nhờ vậy hắn mới có thể vừa cảnh giác, lại vừa không lộ ra chút sơ hở nào, thậm chí còn khiến cho người khác nghĩ rằng hắn đang vô cùng đắc ý. Vương Bảo Nhạc nghênh ngang đắc ý bay về phía trước. Khu hoàng lăng này khá lớn, với tốc độ của Vương Bảo Nhạc cũng phải mất nửa nén nhang mới có thể đi hết. Nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc bay khỏi nơi đây không lâu, thì hắn bỗng dừng lại lần nữa, ánh mắt trở nên quái lạ. Lúc nghiêng đầu nhìn về bên phải, toàn thân Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên mơ hồ, sau đó biến mất. Khoảng 20 nhịp thở sau, có 7-8 đạo cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, đối diện nơi Vương Bảo Nhạc đã biến mất. Tốc độ của những người này cũng không quá nhanh, tu vi tỏa ra cũng chỉ có nguyên anh mà thôi. Ai nấy đều mặc quần áo sang trọng, vẻ mặt mỗi người đều rất kiêu ngạo, thậm chí trên người của bọn họ còn tỏa ra có khí tức của pháp quyết thần mục. Cả nhóm bay ngang qua chỗ Vương Bảo Nhạc vừa biến mất. Khi bay qua, bọn họ không hề chú ý tới chuyện có một làn khói đen đột nhiên xuất hiện trên tóc của tu sĩ trung niên bay ở sau cùng. Làn khói đó quấn quanh người này xong còn chui vào lỗ tai của hắn ta, khiến cơ thể hắn đột nhiên run rẩy, không gian chung quanh như bị vặn vẹo trong thoáng chốc. Những tu sĩ bay ở phía trước, không ai chú ý tới cảnh này. Sự vặn vẹo trong trước mắt đó là do Vương Bảo Nhạc biến thành vẻ ngoài của người này. Sau khi biến xong thì hắn tự phong ấn tên xui xẻo kia lại rồi nhét vào túi trữ vật. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn sẵn tiện siêu hồn tên này sơ qua một lượt. Hoàng tộc xong. Lúc Vương Bảo Nhạc biến thân đi theo những tu sĩ này, ánh mắt hơi lóe lên. Thông qua việc siêu hồn, hắn đã biết những người này đều là đệ tử hoàng tộc, đồng thời cũng biết được mục đích và công việc của họ khi đến đây. Hoàng đế thần mục của đời này sắp mở cửa nghĩa địa ra, tất cả tu sĩ hoàng tộc đều phải phụng mệnh về đây cả. Thú vị đấy, thời cơ mà Tạ Hải Dương tìm cho ta đúng là quá tốt. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, bởi vì tên bị án siêu hồn cũng không biết được bao nhiêu thông tin, nên Vương Bảo Nhạc chỉ biết được đại khái. Nhưng mà hắn cũng không sốt ruột, suốt đường hắn chỉ trầm mặc đi theo mọi người. Nửa canh giờ sau họ đã tới trung tâm của Hoàng Lăng. Từ xa Vương Bảo Nhạc đã thấy được ở đây có một pho tượng cực lớn. Pho tượng kia cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, khuôn mặt không có mũi miệng mà chỉ có mỗi con mắt cực lớn. Tuy được làm bằng đá, nhưng lúc Vương Bảo Nhạc nhìn thấy con mắt kia, điểm mục quyết trong cơ thể hắn lại tự động vận chuyển. Hắn lập tức phải áp chế nó lại, bình tĩnh đi theo những tu sĩ kia tới gần pho tượng hơn. Lúc này thì đã có hàng trăm tu sĩ tập trung ở đây. Hình như những tu sĩ này không phải ở cùng một nhóm, bọn họ chia ra thành hai phe, một phe ở phía ngoài. Những người này khoảng hơn 30 người, mặc trường bào ngũ sắc hoặc là bảy màu, đeo mặt nạ màu tím, khí tức sắc bén, sát khí nồng đậm. Tu vi của họ cũng rất kinh người. Ngoài 5 người có tu vi thông thần ra, một người trong số đó được Vương Bảo Nhạc cho rằng chắc chắn phải là linh tiên. Phe này có một đặc điểm chung là trên người tất cả đều có mùi máu tanh. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong tay mỗi người đều cầm một miếng ngọc bội màu máu. Dường như mùi máu tanh mà những miếng ngọc bội này tỏa ra có thể giúp họ triệt tiêu phần nào sự bài xích nơi đây, khiến không gian chung quanh họ không có bất kỳ hiện tượng bài xích nào. Khi Vương Bảo Nhạc thấy được cảnh này không khỏi nheo mắt lại, sau đó tiếp tục nhìn sang phe còn lại. Nhóm người kia đứng gần pho tượng, quần áo của họ rất sang trọng, trên người đều có chấn động của pháp quyết thần mục, rõ ràng họ đều là người của hoàng tộc, trong đó có 4 người tỏa ra dao động mạnh mẽ nhất. 4 người này đều là những lão giả, trong đó có 3 vị mặc áo bào màu tím, tu vi đều đạt đến thông thần đại viên mãn. Ánh mắt của họ lạnh như băng. Lúc này tất cả đang nhìn về phía người mặc áo bào vàng, đầu đội vương miện, ăn vận giống như một vị đế vương vậy. Hoàng huynh, như vậy có nghĩa là người không chịu phải không? Lúc này, một người trong số 3 lão giả áo bào tím hỏi với giọng điệu lạnh tanh. Ông ta vừa dứt lời, lão giả nhìn như đế vương kia lập tức run rẩy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ta nhìn sang 3 vị lão giả bên cạnh với ánh mắt sợ hãi, sau đó mới nói vẻ chua chát.